Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 28. Ta thật không phải chia 5 năm. Đường Nhàn Bản liền phát hiện ra không thích hợp. Lúc này lần thứ 3 kêu tới mình, vậy căn bản liền không cần nghĩ, 100% mình là được an bài. Đáng tiếc tòa này sân thi đấu thật sự là quá to lớn. Cho dù là to lớn hải thú tại trong sân đấu, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Nó diện tích đủ để cùng cho tàn chi hải xuống biển thần cung điện so sánh. Tại nhất nơi cuối cùng hải yêu cùng xích đế, Đường Nhàn cũng liền ẩn ẩn nhìn cái hình dáng. Trong mắt căn bản là không có cách bắn ra phân tích bảng. Hiện tại vấn đề kia lại tới. Tuyển ai đây? Không có người chú ý tới. Bị hải lưu hướng về phía phương xa cái kia hải giác thú, mang theo một mặt hoảng sợ biểu lộ chạy về. Hải giác thú cũng không đần, không tin mình là thật bị bỗng nhiên mà tới hải lưu đẩy đi. Tại biển sâu to lớn thủy áp phía dưới ở lâu, những sinh vật này đối biển cả tính nết dù sao cũng hơi hiểu rõ. Vừa rồi loại tình huống kia chưa từng có xuất hiện qua. Nó có một loại mình cũng không tin cảm giác, tựa như là nhân loại kia một gia hỏa tại điều khiển biển cả. Loại sự tình này ngoại trừ mấy trăm năm trước tại phương Nam cái kia phiến đại dưới biển một vị thần thú, căn bản không có người có thể làm được. Hải thú nhóm xem thường Đường Nhàn, nhưng đối hải giác thú cũng không có làm sao tiếc hận. Bởi vì xông ra sân bãi mà thua hành vi thật sự là quá ngu. Bất quá hải giác thú vậy không thèm để ý. Nó im lặng phiêu phù ở sân thi đấu bên ngoài phía trên, chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát Đường Nhàn. Sân thi đấu một mảnh làm ồn, bởi vì Đường Nhàn ba liền xuất tràng thật sự là để hải thú nhóm không thể chịu đựng được. Cái này tấm màn đen quá rõ ràng a, coi ta mù sao? Một cái vốn cũng không có con mắt biển sâu động nguyên nói ra. Cái kia tiểu bất điểm nhi đã không thể đánh, còn nhìn hắn làm gì a? Một cái khác hải quái nói ra. Chờ một chút, không phải là xích đế đại nhân chú ý tới hắn. Tên nhân loại này chẳng lẽ lại có chỗ đặc thù gì? Không có khả năng, 60 tên tả hữu phế vật, ngoại trừ tương đối kháng đánh, căn bản không có bất kỳ cái gì cường đại có thể nói. Giống như cũng là, không, không phải. Như thế một cái tiểu bất điểm nhi, có cái gì đáng đến để ý? Thay đổi hắn, chúng ta muốn nhìn chém giết. Thật đang lúc chém giết. Thay đổi hắn, thay đổi hắn. Cuối cùng hai câu này tiếng hô dần dần biến nhiều. Sân thi đấu người xem đều muốn nhìn đến huyết tinh quyết đấu. Đường Nhàn quyết đấu quá nhã nhặn chút. Trận đầu cơ hồ thế hòa không phân thắng bại. Song phương lưỡng bại câu thương. Vốn nên chém giết giai đoạn, lại cuối cùng bởi vì song phương mệt mỏi mà sớm kết thúc. Trận thứ hai càng là diễn ra một trận quy tắc giết. Dạng này chiến đấu thật sự là quá thanh tú. Hải yêu đánh giá phương xa nhìn hấp hối Đường Nhàn. Nó rất hiếu kỳ Đường Nhàn hội làm sao tuyển. Về phần cái này chút quần chúng kháng nghị, căn bản dâu ria, bởi vì xích đế chỉ là vung tay lên, làm một cái hư thanh thủ thế, cái này chút vạn thú liền đều an tĩnh lại, không còn có một cái dám nói chuyện. Đường Nhàn thấy một màn này, biết mình đại khái là trốn không thoát, xem ra là đến than bài. Ánh mắt của hắn nhìn phía 52 hào, đã muốn đánh, vậy liền chọn khoảng cách lớn nhất, tranh thủ tại ngắn nhất buổi diễn bên trong tấn cấp hỗn chiến giai đoạn. Chỉ là ánh mắt của hắn bỗng nhiên trì trệ. Cái này 52 hào, Đường Nhàn nhưng không xa lạ gì. Đây cũng là cái kia biển bùn vương. Cuộc chiến đấu kia Đường Nhàn là nhớ kỹ. Biển bùn vương đánh bại một đầu cự kình, dùng tựa hồ là một loại nào đó khống chế tinh thần thủ đoạn. Đường Nhàn tâm niệm vừa động. Chẳng lẽ lại, ván này còn có thể lại diễn một ván? Kỳ thật lại diễn đã không có cần thiết. Đường Nhàn vững tin mình là bị để mắt tới. Nhưng hắn vậy chụp. Bây giờ cái này tình hình, hắn không biết Hải Yêu Xích Đế đến cùng muốn xác nhận cái gì. Nhưng chúng nó càng muốn nhìn được đến, Đường Nhàn liền càng không muốn để cho bọn chúng nhìn ra. Đường Nhàn chỉ hướng 52 tên, cái kia nhìn người vật vô hại Biển Bùn Vương. Quân Lâm cùng Xích Đế đồng thời run lên, Đường Nhàn trước đây cũng không có thể hiện ra năng lực đặc thù. Cùng cự một trận chiến cũng chỉ là dựa vào đơn thuần vật lộn. Nhưng hết lần này tới lần khác Biển Bùn Vương là không sợ nhất vật lộn. Như là nước bùn một dạng thân thể có thể tùy ý vật lý va chạm đem đâm đến vỡ tan không chịu nổi. Đáng sợ nhất là, phàm là bị biển bùn nơi bao bọc, vô cùng có khả năng sẽ bị khống chế tinh thần. Cho dù Biển Bùn Vương bài danh tại 52 tên, nhưng ở Xích Đế xem ra, cái này gần 2 năm bộc lộ tài năng quỷ dị sinh vật, tuyệt đối có thể chen vào trước 20. Biển Bùn Vương ban đầu hình dạng là hình cầu, nó không có ngũ quan, hoặc là nói ngũ quan giấu ở đối thủ nhìn không thấy địa phương. Ngay cả nó thanh âm cũng là từ nắm bùn bên trong phát ra. Tại sao phải tuyển ta đây? Đối phó ta lời nói, thể tích càng lớn tồn tại càng có lợi, mà ngươi thể tích quá nhỏ, hội thường nháy mắt bị ta nắm bùn bao trùm. Biển Bùn Vương ngược lại là rất hiền lành, nếu coi nhẹ rơi nó trò đùa quái đản ánh mắt, trực tiếp nhìn nhu cầu phân tích, Đường Nhàn liền đã biết, vị này Biển Bùn Vương năng lực thật là khống chế tinh thần. Nguyên lý còn không rõ, mà nó khống chế mình về sau, dự định điều khiển mình đi khiêu khích Quân Lâm, vì không cho Đường Nhàn giống như là bên trên một trận một dạng chạy trốn tới biên giới chiến trường. Biển Bùn Vương thân thể khuếch tán ra, cùng đường cực kỳ thịt nhu hóa có chút tương tự, chỉ là biển bùn hợp thành một đạo tường vây, đem Đường Nhàn cho vòng vây ở, hoặc là nói bao phủ lại. Thật hung ác a, Đường Nhàn nói ra, tiểu bất điểm, ngươi đang nói cái gì? Biển Bùn Vương bỗng nhiên có chút kỳ quái, nguyên bản nhìn thở hồng hộc, liền đứng lên đều phí sức Đường Nhàn. Tại mình đem vòng vây ở về sau, tựa hồ khỏi hẳn, trước mắt cái này tiểu bất điểm, nơi nào còn có nửa điểm suy yếu bộ dáng. Hắn nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn, phảng phất còn có thể đánh 10 cái. Không có cái gì, cảm tạ ngươi đem bên ngoài ánh mắt ngăn cách. Động thủ đi, ngươi quả nhiên che giấu thực lực, bất quá không quan hệ, trở thành ta tượng bùn a. Đối mặt cự kình thời điểm, Biển Bùn Vương đều là bị động phòng ngự, Đường Nhàn thì lại khác, thân thể của hắn đối với hải thú tới nói quá nhỏ. Biển Bùn Vương có nắm chắc trong nháy mắt đem Đường Nhàn khóa lại. Đường Nhàn cũng không có phản kháng, khi cái kia chút quỷ dị bùn đen chuẩn bị đem quét sạch thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được mình thức hải phảng phất cùng Biển Bùn Vương muốn liền. Cảm giác này quá quen thuộc, Đường Nhàn vốn chỉ là cược một thanh, không nghĩ tới thật thành công, xem ra vận khí ta còn không tính quá bị. Khi cảnh tượng trước mắt triệt để biến đổi, mình tựa như là tại một tòa vàng son lộng lẫy giáo đường bên trong. Thiên kỳ bách quái sinh vật biển đang tại cúng bái tòa nào đó cầu một dạng pho tượng. Cá heo hát một loại nào đó tôn giáo khang ca khúc. Tựa hồ tại ca ngợi một vị nào đó thần minh, mà vô số quân tôm đem thì sắp xếp tại hai bên. Động tác đều nhịp, Đường Nhàn nhìn xem một màn này, cười, đây chính là ngươi biện huyễn cảnh, một cái lấy ngươi vì thần đại giáo đường. Đường Nhàn thanh âm nói chuyện bỗng nhiên làm cho cả giáo đường bên trong chỗ có âm thanh cùng nhau an tĩnh lại, Biển Bùn Vương pho tượng vậy mà động. Biển Bùn Vương cái kia bị một loại nào đó vật thể buồn bực ở thanh âm vậy truyền tới, mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, ngươi vì sao a còn có thể nói chuyện? Đường Nhàn thật vui vẻ, Siren đem mình kéo vào qua huyễn tượng không gian, về sau đáng sợ hơn trật tự giả vậy đem mình kéo vào đi qua. Cường như thần thú liên thủ mới có thể thủ thắng trật tự giả. đều không có thể làm cho mình vây ở hư giả thế giới bên trong. Cái này Biển Bùn Vương liền càng không có thể. Đường Nhàn bẻ bẻ cổ, dùng hiền lành ánh mắt nhìn xem Biển Bùn Vương, ôn hòa nói ra, nói thực ra, ta vẫn rất hoài niệm loại cảm giác này. Người nước bùn hẳn là mang theo một loại nào đó kết nối hiệu quả a. Ngoặc kép, không có khả năng, người làm sao có thể còn có mình tư duy. Biển Bùn Vương luống cuống, không trả lời cũng vô dụng, ta có thể xem thấu hoang ngôn nha. Đường Nhàn giống như cười không phải cười nhìn lấy Biển Bùn Vương, hắn vững tin mình mắt trước cùng Biển Bùn Vương cơ hồ ở vào một loại cưỡng chế kết nối trạng thái. Tiến nhập Biển Bùn Vương thế giới, chỗ có sinh vật đều hội mất trước khi đi ký ức. Tựa như là đường cảnh khi tiến vào huyền không đảo về sau. Liền hội quên hiện thực sự tình, mà tân chú nhập cho con mồi ký ức, thì là đem Biển Bùn Vương xem như thần một dạng thờ phụng. Dạng này ký ức dưới, bọn chúng hội phục tùng Biển Bùn Vương tất cả chỉ lệnh. Ngươi có rất mạnh ý chí, bất quá cái này không cải biến được cái gì. Ở bên ngoài ngươi còn không phải đối thủ của ta. Ở chỗ này, ta đem vô cùng cường đại. Đây là ngươi mộng cảnh, nhưng ở ngươi tuyệt đối thần phục ta trước đó, ngươi là không hồi tỉnh đến. Ta kỳ thật rất cảm tạ Siren, làm trật tự chi tử. Hắn mặc dù rất chán ghét, nhưng hắn năng lực đã mấy lần đã cứu ta. Không đơn thuần là đã cứu ta, còn để ta có đảo khách thành chủ cơ hội. Siren đã từng liền là xâm lấn qua Đường Nhàn thức hải. Tựa như giặc cướp cướp bóc, kết quả gặp cái kẻ khó chơi. Lúc trước Đường Nhàn, trong tinh thần lĩnh vực thực lực nhưng kém xa hiện tại. Đường Nhàn không vội không chậm vặn eo bẻ cổ, nói ra, ngươi làm qua ác mộng sao? Biển Bùn Vương nội tâm không hiểu có chút bất an. Cái này tiểu bất điểm vậy quá bình tĩnh chút. Đường Nhàn xác thực rất bình tĩnh, nhưng Biển Bùn Vương rất nhanh liền không bình tĩnh. Tại tinh thần không gian bên trong, nó có thể không ngừng triệu hồi ra đối thủ chỗ sợ hãi sự vật. Hơn nửa năm trước Siren liền đối Đường Nhàn làm qua một dạng sự tình, mà khi Biển Bùn Vương thăm dò Đường Nhàn ký ức, chuẩn bị đem những Đường Nhàn đó sợ hãi đồ vật lôi ra tới thời điểm, nó sợ choáng váng. Trong biển rộng cố nhiên có không ít so lục địa sinh vật càng nhân vật mạnh mẽ. Nhưng mạnh hơn lại như thế nào cường qua thần thú? Cho dù là trong thức hải một chút một đoạn ký ức, cho dù là hư vô ý thức, quan tòa, hải thần, minh hoàng, ngân hà, trật tự già, cái này chút kinh khủng tồn tại vậy đều đủ để Biển Bùn Vương dọa đến co quắp ở. Nó có thể từ Đường Nhàn một bộ điểm trong trí nhớ cảm nhận được những sinh vật này mạnh mẽ. Ngươi đến cùng là ai? Không cần phải sợ, đây đều là quá khứ thức. Làm người muốn sống tại lập tức, phải hướng nhìn đằng trước. Đường Nhàn búng tay một cái kia chút bị Biển Bùn Vương lôi ra đến huyễn tượng toàn bộ tan thành mây khói. Loại này đối tinh thần huyễn cảnh năng lực trưởng khống, để Biển Bùn Vương càng thêm sợ hãi đến cùng ai mới là vùng lĩnh vực này chủ nhân. Biển Bùn Vương dự định để cho mình trở nên to lớn lên, nhưng còn không kịp nghĩ nhiều, đã nhìn thấy bên trong vùng không gian này thân hình so với chính mình còn muốn to lớn mấy chục lần. Đường Nhàn dùng to lớn bàn tay nâng lên Biển Bùn Vương, sau đó bày làm ra một bộ tiểu lão đệ ngươi chuyện gì xảy ra, biểu lộ nhìn xem mình. Biển Bùn Vương lần này triệt để sợ, không có gì ngoài sinh mệnh lực, đại khái tinh thần lĩnh vực ta cũng có được siêu cường kháng tính. Cho nên thật đáng tiếc, hiện tại là ta trà đạp ngươi thời gian. Thần biển sân thi đấu, hải thú nhóm dần dần huyên náo bắt đầu. Bởi vì đoàn kia Biển Bùn thú cùng Đường Nhàn tựa hồ hoàn toàn không có giao chiến ý tứ. Song phương đã duy trì một tư thế mấy trăm giây. Cái này mấy trăm giây bên trong, bọn chúng có thể cảm ứng được hai cái sinh vật đều còn sống. nhưng không có bất kỳ cái gì giao chiến khí tức. Hải thú nhóm không rõ ràng cho lắm. Hải yêu giận dữ nói, đáng tiếc hắn chọn lấy như thế một cái đối thủ. Biển Bùn Vương khống chế tinh thần năng lực không thể bảo là không mạnh. Chỉ sợ hắn liền hóa thú cơ hội đều không có. Liền hội đào thải ra khỏi cục. Xích đế không có lên tiếng. Chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. So với cái kia chút sao động hải thú. Xích đế giống như là một cái tỉnh táo bình tĩnh lão thợ săn. Hải yêu ngược lại là có chút nóng nảy. Nói ra, bọn chúng vẫn phải bảo trì nhiều như vậy lâu. Không biết, đại khái nhanh, xích đế từ tốn nói. Tại nó tiếng nói vừa ra không lâu sau. Trên chiến trường quả nhiên có biến hóa. Đoàn kia ngăn cách ánh mắt nước bùn bỗng nhiên tản ra. Biển Bùn Vương bóng dáng quỷ dị lay động. Hình cầu thân thể run run. Nhìn tựa như là tại run lẩy bẩy. Đường Nhàn ngã trên mặt đất. Nằm ngáy mà Biển Bùn Vương thì một mặt chán nản. Ta sai rồi, ta tốt muốn trở thành một viên cỏ dại. Ta tại sao phải chiến đấu? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đến từ nơi nào? Lại phải đi hướng phương nào? Vũ trụ phải chăng có biên giới? Biển cả chỗ sâu phải chăng cất giấu vĩ đại tiền sử văn minh? Ta sao mà nhỏ bé? Vì sao muốn để cho mình cả đời tại tầm thường vô vi trong chiến đấu độ qua? Vinh dự, truyền thuyết, bất quá mộng ảo tan vỡ. Chiến đấu thật không có ý nghĩa. Ta đốn ngộ, ta đem buông xuống giết chóc. Đi theo vĩnh hằng mà sáng chói chân lý. Cáo từ, Biển Bùn Vương nói xong. Thân thể huyễn hóa ra hai tay. Mãnh liệt địa đẩy rời rạc ra sân thi đấu. Đường Nhàn vẫn như cũ ngã trên mặt đất, phảng phất đối hết thảy không có phát giác, đang tại thơm ngọt trong mộng cảnh ngao du. Sân thi đấu bên ngoài hải thú nhóm lần này thật trợn tròn mắt. Liền Quân Lâm cùng Xích Đế hai cái này lãnh khốc hệ khí chất cứu cực cường giả vậy sạm mặt lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Biển Bùn Vương, làm sao bỗng nhiên chạy? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Đừng hỏi, Biển Bùn Vương có đại trí tuệ a. Nó hiểu, chẳng lẽ lại Biển Bùn Vương hữu tâm thả cái kia nhỏ không điểm một ngựa? Chẳng lẽ lại bọn chúng nhận biết? Hải thú nhóm nhau nhau mộng bức lại nghị luận ầm ĩ. Làm huyễn tượng lĩnh vực cao thủ, có thể thông qua thanh âm để cho người ta nhìn thấy huyễn tượng hải yêu. Lần này ngược lại là so xích đế dẫn đầu kịp phản ứng. Cái này, người này năng lực đặc thù chẳng lẽ liền là cưỡng ép chia 5 năm sau đó thắng hiểm. Hải yêu rung động có thể so sánh những người khác phải mạnh mẽ. Giải thích thế nào? Xích đế nói ra, Biển Bùn Vương tính tình đại biến. Hơn phân nửa là bởi vì nó tại tinh thần xâm lấn thời điểm. Bị phản xâm lấn, nhưng người kia, phi, gia hỏa kia lại đồng dạng lâm vào ngủ say. Nói cách khác, hắn kỳ thật vật lộn năng lực coi như là qua được. Nhưng chân chính mạnh nhất là phương diện tinh thần lực lượng. Biển Bùn Vương cùng hắn đã trải qua một trận ác chiến. Cuối cùng hắn lâm vào trạng thái ngủ. Biển Bùn Vương chỉ cần một bước liền có thể tùy tiện phá hủy hắn nhận biết. Nhưng lúc này Biển Bùn Vương vậy hỏng mất. Hải yêu tự nhận là chính mình phân tích đến điểm mấu. Chốt bên trên, nó đột nhiên cảm giác được cái này tiểu bất điểm vận khí vậy quá tốt rồi a. Thứ một trận chiến đấu, so với tay trễ một bước mệt mỏi nằm xuống. Trận thứ hai chiến đấu, bị đánh đến nửa chết nửa sống. Đối thủ lại xông ra sân thi đấu. Trận thứ ba chiến đấu, trên nhục thể không có cách nào đánh. Trên tinh thần nhưng cũng cùng đúng cái khó hòa giải. Cuối cùng một cái choáng, một cái điên rồi, buổi diễn chia 5 năm, buổi diễn thắng hiểm, xác suất này đơn giản so với chính mình luân bàn 3 lần rút đến hắn còn thấp a. Dưới đáy hải thú nhóm cũng cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Người này từ người thứ 72 lên, liền nửa chết nửa sống nằm 52 tên. Đường Nhàn thật sự không cách nào mà diễn. trong lòng tự nhủ ngươi nếu là lại chơi ta, ta liền than bài, luân bàn chuyển động, không hiểu, nguyên vốn không thế nào muốn nhìn đường nhàn tranh tài hải thú nhóm. Nhìn thấy luân bàn chỉ hướng 52 thời điểm, đột nhiên cảm giác được chẳng phải bầu không khí, bọn chúng hiện tại phảng phất cùng hải yêu một cái tâm tình. Liền muốn nhìn một chút cái này tiểu bất điểm có thể nằm bao lâu? Chẳng lẽ lại còn có thể nằm tiến vòng chung kết? Khi hải yêu đọc lên mã số là 52 thời điểm. 52 tên, chính ngã trên mặt đất vừa ngủ đường nhàn co quắp một cái. Đây là cùng ta chụp lên a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN